Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 75, trở lại Konoha. Góc truyện audio.com. Hỏa quốc, Konoha thôn, sau khi đánh bại ba nước liên quân và xử trí sau chiến tranh xong thì Senju Azuma quyết định hồi Konoha. Senju Azuma, Senju Tsune, Hyuga Yuki, Công chúa Minai, Azusaki Mirai, Yakushi Nono, Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushina, Konan 9 người bắt đầu khởi hành về Konoha. Còn Jiraiya, Orochimaru, Senju Hirama, đám người thì trấn thủ lại hỏa quốc biên cảnh vũ quốc. Đây liền là áp chế bọn họ lực lượng. Senju Azuma không phải ngu ngốc. Cho nên cậu cho các chiến trường chỉ rút ra một nửa lực lượng ở biên cảnh trở về Konoha. Còn lại một nửa lực lượng trấn thủ biên cảnh, phòng bị các quốc gia kia đánh lén. Senju Azuma 9 người chậm rãi trở về Konoha. Bọn họ đi dạo xung quanh các tiểu trấn hỏa quốc, xem xét sinh hoạt người dân ở hỏa quốc sinh sống. Đối với ngắm cảnh hỏa quốc thì Senju Azuma tâm thái cũng được giải tỏa. Sau chiến tranh thì là nghỉ ngơi du lịch là tốt nhất. Hỏa quốc cư dân đối với lần này chiến tranh không có bị ảnh hưởng nhiều. An ổn sinh sống, chứng tỏ là hỏa quốc trị an cực kỳ tốt, cùng với thực tập trị an ninja mới tốt nghiệp cực kỳ tốt. Cho nên những cái tị nạn liền không có xảy ra. Sau một tuần thì bọn họ đã trở lại Konoha, rốt cục đã trở lại. Senju Tsune cảm thán nói. Không biết Konoha ra sao? Uzumaki Kushina chờ mong nói. Mavis tỷ tỷ không biết hiện tại sao rồi? Uchiha Mikoto mê muội nói. Không biết Konoha ra sao? Konan thầm nói. Đối với mỗi người mỗi cảm xúc, bọn họ liền như vậy mang vinh quang chiến thắng trở về. Trở thành Konoha anh hùng. Konoha, thôn cửa chính, lúc này đứng đợi ở đây rất nhiều ninja. Thậm chí còn có đại lượng người bình dân, bọn họ là tới đón tiếp Hokage cùng anh hùng Konoha của bọn họ trở về. Hokage đệ ba ninja chi thần chiến thần Senju Azuma, tam đại công chúa sư vương công chúa Senju Tsune, thiên trưởng công chúa Hyuga Yuki, bóng tối công chúa Minai, ANBU tam đại bộ trưởng hắc giả Azusaki Mirai, viện trưởng cô nhi viện vu nữ Yakushi Nono, đệ tử Hokage Konoha tân tinh Uzumaki Kushina, Uchiha Mikoto, Konan, cái này vài cái danh xưng, là Konoha anh hùng, mau nhìn bên kia, đến đây, là Hokage đại nhân, Tsune đại nhân, Yuki đại nhân, đó là đệ tử của Hokage đại nhân. Trong chốc lát thì Konoha cửa chính toàn trường đều lâm vào xôi trào. Vô số người đều ở hoan hô. Khi mà Senju Azuma đám người đi tới cửa thì ai cũng mỉm cười. Được người dân chào đón nhiệt tình, thì đối với lãnh đạo Senju Azuma cực kỳ hài lòng, cộng với mỗi con người ai mà không có ngạo khí, muốn được người khác tôn sùng, kính nể và hâm mộ. Trước đám người nhiệt tình thì Senju Azuma đám người cũng không cự tuyệt. Vui vẻ gật đầu với tay chào lại, cùng với động viên trò chuyện cùng bọn họ một lúc lâu. Đại chiến ninja lần thứ hai kết thúc, Konoha lại ra rất nhiều cường giả, nhẫn giới nghe tin mà run sợ, quả nhiên Konoha không hổ là cái nôi của thiên tài sinh ra. Tam nhẫn Konoha, chỉ huy vũ quốc chiến trường, đánh ngang được xưng là nhẫn giới bán thần độc thần Salamander Hanzo ba người. Diệp Mộc Sơn, Cáp Mô tiên nhân, Tóc Bạc Khai, Háo Sắc tiên nhân, tam nhẫn một trong cuồng quỷ Jiraiya. Long địa động, bạch xà tiên nhân, khuôn mặt âm lãnh, trí tuệ hơn người, lãnh đạo tài tình, lãnh quân Orochimaru, thắp cốt lâm, ốc sen tiên nhân, lương thiện tính cách, thủy độn xuất chúng, là truyền nhân của đệ hai Hokage Senju Tobirama, thủy thiên Senju Hirama, Konoha bát sắc được định hình sơ lược, với 6 cái tên chói lóa, ánh đao lấp lóe, chảm sát làng cắt thiên tài khôi lỗi sư. Đánh ngang tay Kazekick đệ ba Toran, ANBU tam đại bộ trưởng một trong nanh trắng Hatake Sakumo. Hơi nước xanh, thể thuật bộ đội chỉ huy, thể thuật cường giả, đánh tan 1000 làng cát ninja, trợ giúp Hatake Sakumo đánh bại làng cát, đơn đấu đánh bại 12 tinh anh thượng nhẫn Lăng Cát. Thương Lam mãnh thú Mai Tô Giai, phản năng ninja, sở hữu hòa, phong, thổ ba loại chakra, Mitarashi gia tộc kiệt xuất nhất ninja, một trong những cánh tay đắc lực của Mavis Vermilion, phong ấn thuật không kém Uzumaki nhất tộc. Tử tiêu Mitarashi Shishio, ánh trăng lấp lóe, làm chủ đêm tối chiến trường. Con mắt mặt trăng, kiếm thuật xuất chúng, ám sát vô số cao tầng ninja của các làng. Số 1 sát thủ ninja Konoha, cánh tay đắc lực của Mavis Vermilion. Hắc dạ vũ giả Gekko Hakame, hoàng hôn ảo ảnh, ảo thuật xuất chúng, ở lôi quốc chiến trường tự tay làm nhị vĩ bạo tàu. Làm cho địch nhân kinh sợ khi đối đầu. Thật ảo khó phân biệt, kể cả nắm giữ Serenian cũng bị chúng ảo thuật. Huyết hồng chiêu tà Yuhi Shinku, thủy độn xuất chúng, là nhận được truyền thừa từ Hokage đệ 2 Senju Tobirama, anh nuôi của Senju Hirama, nắm giữ Senju nhất tộc và Manraito nhất tộc huyết mạch, được xứng tụng là hiện tại mạnh nhất thủy độn Konoha. Tranh thủy Manraito Hiko, 6 trên 8 người được xưng là Konoha bát sắc đã được tập hợp. Chỉ còn thiếu mỗi 2 người còn chưa trưởng thành. Thổ độn xuất chúng, mưu trí hơn người, chuyên gia bẫy dập, ở thổ địa hình chiến trường xưng bá, đánh tan vô số bộ đội. Sarutobi Hiruzen con trai, được cho là chỉ đứng ở trên mặt đất, tự không khả năng bị đánh bại nam nhân. Lục miêu Sarutobi Shinosuke, sắc vàng lấp lóe, truyền thừa từ đệ 2 Hokage Senju Tobirama, đệ tử của tam nhẫn cuồng quỷ Jiraiya, các mô tiên nhân. Diệp Mộc Sơn, cửu vĩ âm độn Jinsuriki, ninja nhanh nhất nhẫn giới. Đệ IV Hokage Namikaze Minato, tia chớp vàng Namikaze Minato. Đương nhiên đi đôi với cường giả lớp trẻ nổi lên thì các lão ảnh cấp bắt đầu quy ẩn. Trở thành màng sau gia tộc, Sarutobi Sasuke, Hyuga Hukashi, Uchiha Ryohei, Senju Toka, Hatake Sakata, Uzumaki Hisashi, và vô số các lão bài chuẩn ảnh khác cũng rút lui khỏi cao tầng Senju Guru. Manraito Kiroku, Kurama Kenzo, thời gian cứ trải qua nhanh chóng. Lại thêm một năm đi qua, Konoha năm thứ 36, cái chỉ huy bộ đội từ các chiến trường trở về Konoha. Chỉ để lại một số ít ninja làm nhiệm vụ canh gác biên giới. Jiraiya thì còn lưu lại vũ quốc, nghe Orochimaru báo cáo lại là nhận 3 đứa vũ quốc cô nhi làm đệ tử. Xin phép ở lại 2 năm, đối với cái này thì Senju Azuma không có ý kiến nhiều. Cậu biết là Jiraiya gặp Yahiko, Uzumaki Nagato, chỉ không biết ai sẽ thay thế Konan vị trí mà thôi. Một lần nữa các tân tinh của Konoha lại xuất hiện. Bọn họ liền là tương lai hy vọng của Konoha, Namikaze Minato, Uchiha Fugaku, Senju Naoaki, Izunuka Asum, Aburame Shibi, Akichimi Chuza, Yamanaka Inoichi, Narashikaku, Hyuga Hayashi, Hyuga Hizashi, Uzumaki Kushina, Uchiha Mikoto, Konan, Uzumaki Kunako, Kurama Uroko, Kurama Murakumo, Manraito Hiko, Haboshi, bọn họ liền từ lứa tuổi 12 đến 17 tuổi. Với tiềm năng cao thì Senju Azuma phân phó cho bọn họ giáo viên thích hợp. Sau này trở thành trụ cột cho Konoha. Cách chương.